Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, phần 410, tiếng ồn ào đột nhiên im bạt. Bọn họ đều không nghĩ thật sự bị ném xuống xe. Chính mình đi đến thủ đô căn cứ, lái xe muốn khai mười mấy giờ. Bọn họ đi đường nói cũng không biết muốn bao nhiêu thời gian, cuối cùng là có thể an tĩnh một hồi. Đường Thành Tuấn ôm An Mỹ lúc này mới chậm rãi ngủ qua đi. Dù sao sự tình đã như vậy, lại xảo lại có thể thế nào đâu. Còn không phải không có gì thay đổi sao? Chẳng lẽ Dịch Quân còn sẽ phái người truy lại đây? Đem bọn họ truy trở về sao? Đường Thành Tuấn nhưng không cho rằng bọn họ còn có như vậy giá trị. Nếu vô pháp quay đầu lại, kia liền hảo hảo ngẫm lại tới rồi thủ đô căn cứ muốn thế nào mới có thể hảo hảo mà sống sót hảo an. Mỹ không bao lâu liền ngủ rồi. Nàng còn tưởng rằng ở thủ đô căn cứ chờ đợi nàng là tốt đẹp sinh hoạt. Tuyệt đối sẽ không nghĩ đến những cái đó bị nàng làm hại cùng nhau chạy về thủ đô căn cứ người đã. Đem nàng hận thấu xương, phỏng chừng sẽ mỗi ngày tìm nàng phiền toái, mười mấy giờ thời gian. Một nhà bốn người đều ngủ đến trời đen kịt, mãi cho đến bị tài xế đánh thức mới biết được bọn họ đã tới rồi thủ đô căn cứ. Từ trên xe xuống dưới lúc sau, hai chiếc xe liền nhanh chóng khai đi, bọn họ cũng sẽ không lưu tại thủ đô căn cứ tất cả mọi người bị này mấy tháng không gặp thủ đô căn. Cứ cấp hoảng sợ, bởi vì biến hóa thật sự là quá lớn, phía trước bọn họ rời đi thời điểm còn không phải như vậy. Nhưng là hiện tại lại, tác giả nhàn thoại, cảm tạ đát, chương 425 chương 425 nguyên bản là đại môn địa phương. Bên trong hẳn là một mảnh bình thản thổ địa, nhưng là hiện tại đã kiến tạo rất nhiều tràng cao lầu. Hơn nữa bên cạnh tường vây đều đã kiến tạo lên, nhìn qua hẳn là muốn đem bên kia dưới nền đất thông đạo cửa ra vào cấp cuốn vào tường vây bên. Trong An Mỹ bỗng nhiên cảm giác chính mình trở lại thủ đô căn cứ có lẽ là một chuyện tốt. Nếu là không trở lại nói, nàng cũng không biết thủ đô căn cứ đã phát triển đến nước này. Hơn nữa tốc độ thực mau. Đường Thành Tuấn nhìn đến ba mẹ kinh ngạc ánh mắt, trong lòng hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại thủ đô căn cứ phát triển tốt như vậy, xem ra tìm công tác hẳn là tương đối dễ dàng mới đúng, Đường Kiến Sơn. Không nghĩ tới lâu như vậy không có tới thủ đô căn cứ. Căn cứ nhìn qua giống như thay đổi rất nhiều. Cũng không biết tiền thuê nhà gì đó giá cả có hay không xuống dưới một ít. An Nhược Lâm. Phòng ở nhiều trụ địa phương nhiều. Tiền thuê nhà hẳn là cũng sẽ xuống dưới rất nhiều đi. Chúng ta đi trước tìm xem thuê nhà địa phương xem. Hôm nay tổng muốn tìm một chỗ trụ mới được. Ở tại bên ngoài bọn họ khẳng định là không vui. Ngủ đường cái gì đó, Đường Thành Tuấn cũng lôi kéo An Mỹ đi ở mặt sau. Hiện tại bọn họ đều thực thức thời không có đi hai vị trưởng bối trước mặt soát tồn tại. Cả mơ siêu mà An Mỹ cũng đã nghĩ kỹ rồi chính mình đường lui. Hiện tại không thể làm cho bọn họ mặt đi, nhất định phải chờ đến bọn họ đều đi ra ngoài công tác lúc sau. Chính mình lại tìm cơ hội rời đi. Khẳng định không thành vấn đề, nhưng là bọn họ lại xem nhẹ vừa rồi theo chân bọn họ cùng nhau từ mặt. Khác một chiếc trên xe xuống dưới người, khi bọn hắn phải đi thời điểm, đám kia người phản ứng lại đây đứng ở bọn họ trước mặt. Sắc mặt dữ tợn, Đường Kiến Sơn trong lòng hoang mang rối loạn. Nhưng trên mặt lại vẫn là rất cường ngạnh, các ngươi muốn làm gì? Đừng quên chuyện này vẫn là các ngươi mở đầu. Nói cách khác chúng ta đều sẽ không bị bọn họ đưa về tới. Nơi này vẫn là thủ đô căn cứ cổng lớn. Các ngươi muốn ở chỗ này đánh người sao? Bọn họ thật đúng là không dám ở chỗ này đánh người. Bất quá bọn họ có thể ở chỗ này buông lời hung ác a. Đương nhiên sẽ không ở chỗ này đánh các ngươi. Hơn nữa cũng sẽ không ở thủ đô căn cứ tùy tiện ra tay nếu như bị thủ đô căn cứ đuổi ra đi nói. Bọn họ liền thật sự muốn tao ương, Đường Kiến Sơn bọn họ còn không có thở phào nhẹ nhõm. Liền nghe thế nhóm người lại bỏ thêm một câu. Nhưng là, chúng ta có thể tìm các ngươi phiền toái a. tỷ như nói ở các ngươi tìm công tác thời điểm cho các ngươi quấy rối. Ở các ngươi công tác thời điểm cho các ngươi quấy rối từ từ. Dù sao ở An Mỹ trả hết từ chúng ta nơi này lừa đi tích phân phía trước. Các ngươi toàn ra mơ tưởng có an ổn nhật tử quá. Đương nhiên đây cũng là giả. Chính bọn họ cũng là yêu cầu tìm công tác đi ra ngoài làm việc tránh tích phân. Bằng không lấy cái gì nuôi sống chính mình. Bất quá tàn nhẫn lời nói khẳng định là muốn nói tàn nhẫn một chút lạc phóng xong tàn nhẫn lời nói. Bọn họ xoay người liền đi. Hàn Vũ đi ở cuối cùng. Rời đi thời điểm còn xoay người nhìn nhìn bọn họ. Kia ý vị thâm trường ánh mắt. Làm cho bọn họ cảm giác tương lai nhật tử khả năng sẽ không quá hảo quá An Nhược Lâm lại một lần. Nhịn không được, chỉ vào dấu ở đường Thành Tuấn phía sau An Mỹ chửi ầm lên. Đều là cái này tiện nhân, đều là cái này tao hóa hồ ly tinh. Thành Tuấn ngươi rốt cuộc thích nữ nhân này nơi nào, còn không phải là lớn lên hảo sao. Đường Thành Tuấn trầm mặc không nói lời nào, nhưng chính là che ở An Mỹ phía trước. Yên lặng mà che chở nàng, An Mỹ yên tâm thoải mái hưởng thụ Đường Thành Tuấn bảo hộ. Dù sao quá hai ngày liền đi rồi, hiện tại lại bị mắng hai câu cũng không cái gọi là. Vừa rồi đám kia nam nhân nói, nàng hoàn toàn liền không để ở trong lòng. Đến lúc đó đi ra ngoài thông đồng nam nhân, khẳng định là ở xa hoa nơi. Bọn họ người như vậy nơi nào có thể đi vào đi. An Mỹ cúi đầu khóe miệng một câu, không có người nhìn đến nàng biểu tình, Đường Thành Tuấn trầm mặc cùng An Mỹ trốn tránh. Làm An Nhược Lâm hành vi phảng phất chính là ở diễn kịch một vai giống nhau. Không bao lâu đã bị Đường Kiến Sơn đánh một cái tát. Hảo, nháo cái gì nháo, làm người chế giễu sao? An Nhược Lâm lúc này mới chú ý tới chung quanh đã có người đối bọn họ chỉ trỏ trỏ. Lúc này mới im miệng. Đi theo Đường Kiến Sơn đi phía trước đi, tìm được thuê nhà địa phương nhưng thật ra thực mau, bởi vì tiêu chí tính thẻ bài đứng ở nơi đó, đi vào đi sau khi nghe ngóng. Hiện tại đây nhất bên ngoài phòng ở tiền thuê xác thật là phi thường tiện nghi. Bọn họ tổng cộng 4 người, 2 cái phòng là khẳng định yêu cầu, cho nên hỏi 2 thất phòng ở, 1 tháng 120 tích phân, tiện nghi. Bọn họ người một nhà đều cảm thấy thực tiện nghi, ngay cả An Mỹ đều cảm thấy siêu tiện nghi, lại do hỏi phí điện nước cùng máy sưởi phí lúc sau liền. Có điểm đau lòng, phí điện nước chướng giới, tuy rằng chướng không phải rất nhiều, nhưng máy sưởi phí lại chướng gần gấp đôi. Bất quá cũng may tiền thuê nhà hàng thật sự nhiều, hoàn toàn có thể đền bù điểm này, bọn họ vẫn là tuyển nhất tiện nghi một bộ 2 phòng 1 sảnh phòng. Ở bên trong 2 cái phòng, một cái ăn cơm địa phương còn có phòng bếp cùng một cái buồng vệ sinh. Nhìn qua có điểm chen chúc, nhưng tốt xấu là một cái trụ địa phương, giao 3 tháng tiền thuê nhà lúc sau các nàng liền dọn đi vào. Tốt xấu bên trong đơn giản nhất gia cụ vẫn phải có. Nhưng là hàng ngày đồ dùng vẫn là yêu cầu chính bọn họ đi ra ngoài mua trở về. Hơn nữa còn có bữa tối. Ngày đầu tiên bọn họ cũng không có thời gian đi khoảng cách khá xa siêu thị mua đồ ăn trở về. Cho nên chỉ là mua nhất tiện nghi bánh bột ngô, lấy về tới, trên cơ bản 4 người mỗi người đều ăn tưởng phun, rốt cuộc. Bọn họ ăn uống ở tiểu căn cứ thời điểm đều bị dưỡng ngậm. Chỉ là, hiện tại tới rồi thủ đô căn cứ, bọn họ đều không có tùy hứng tư cách, Đường Kiến Sơn tuy rằng cảm thấy ghê tởm. Nhưng vẫn là liền nước sôi để nguội chậm rãi ăn sạch theo sau nhìn bọn họ ẩn nhẫn sắc mặt cười lạnh. Tất cả đều cho ta ăn sạch, nếu ai dám lãng phí, ta liền trực tiếp nhét vào hắn trong bụng đi. An Nhược Lâm nhưng thật ra chậm gì gì ăn xong rồi. Rốt cuộc trước kia cũng là ở thủ đô căn cứ quá như vậy khổ nhật từ. Tuy nói trong khoảng thời gian ngắn còn tương đối khó thay đổi lại đây. Nhưng hiện tại vẫn là có thể nhẫn được, Đường Thành Tuấn cùng An Mỹ liền có điểm khó khăn. Đường Thành Tuấn ngày thường ở tiểu căn cứ cũng là bị sủng hư. Ăn đồ vật cũng đều là tốt, hơn nữa người trẻ tuổi thật sự rất khó ở trong thời gian ngắn trong vòng tiếp thu lớn như vậy chênh lệch cho nên hắn một bên ăn một bên giữ tợn mặt. hắn không phải nói cảm thấy hiện tại tình huống gian nan mà bất đắc dĩ, mà là cảm thấy chính mình không thể ở An Mỹ trước mặt mất mặt. Cho nên mới cưỡng bách chính mình ăn xong đi, An Mỹ liền càng muốn mạnh. Ở tiểu căn cứ thời điểm nàng ăn kém cỏi nhất đồ ăn đều là nhà ăn cung cấp công nhân cơm. Càng không cần phải nói ngày thường bị người dưỡng lúc, mỗi cơm đều yêu cầu hoa rớt 2-30 tích phân, hiện tại làm nàng ăn cái này. Thật sự, giao hạ đệ nhất khẩu thời điểm, nàng liền biết chính mình nếu là không nhanh chóng đào tẩu nói. Khẳng định sẽ bị bọn họ cấp lăn lộn chết, bất quá hiện tại. Nàng chậm gì gì ăn một nửa mới dừng lại tới. Ta có điểm ăn không vô. Này nửa cái lưu trữ buổi tối ăn đi. Buổi tối không cần lại cho ta mua bánh. Còn có thể tỉnh một chút tích phân. An Nhược Lâm nhìn đến nàng nói như vậy. Hừ lạnh một tiếng không nói lời nào. Hiện tại tình huống đặc thù. Đương nhiên là có thể tỉnh liền tỉnh. Đường Thành Tuấn lại cảm thấy nàng ăn đến quá ít. Này sao được. Như vậy điểm liền ăn no sao? Vẫn là toàn bộ ăn luôn đi. Chờ lúc sau ta lại cho ngươi mua chính là. An Nhược Lâm phẫn hận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Chính mình nhi tử, nhưng đây là nàng sinh. Lại có thể thế nào đâu? An Mỹ nghĩ thầm nếu là xa hoa bữa tiệc lớn nói. Như vậy khuyên nhủ nhưng thật ra thực phổ biến. Nhưng như vậy ghê tởm khó ăn bánh. Làm nàng ăn sạch là có ý tứ gì? Không cần, ta thật sự ăn không vô, đợi lát nữa ăn no căng bụng khó chịu, chờ buổi tối lại ăn đi, Đường Thành Tuấn vẫn là không quá xác định. Thật vậy chăng, ăn no sao, nếu là đợi chút, An Mỹ, này bánh không phải còn dư lại một nửa sao? Ta nếu là đói bụng nói, gặm một ngụm là được, ngươi không cần lo lắng, Đường Kiến Sơn, được rồi, nói xong liền chạy nhanh thu thập một chút. Chúng ta đi ra ngoài tìm công tác, còn muốn tới bên ngoài mua sắm rất nhiều mặt khác đồ dùng. Cũng may phía trước những người đó nói, ở tiểu căn cứ, chính bọn họ mua sắm đồ vật, lúc sau sẽ đưa lại đây. Cho nên hiện tại chỉ cần mua đơn giản nhất đồ vật là được, 4 người một cái cũng chưa rơi xuống. Đều phải đi ra ngoài tìm công tác, An Mỹ còn tính toán thừa dịp bọn họ đi ra ngoài thời điểm chạy thoát đâu. Không nghĩ tới cư nhiên muốn đi theo cùng nhau đi, hơn nữa nàng cũng không thể mang theo chính mình. Quan trọng nhất cái kia bao bao, cho nên vẫn là chờ đến buổi tối thời điểm rồi nói sau. Buổi tối chuồn êm đi ra ngoài hẳn là sẽ không bị bọn họ phát hiện, ban ngày bọn họ liền ở bên ngoài. Chuyển động một ngày, nơi này có chuyên môn phóng thông báo tuyển dụng tin tức địa phương. Bọn họ hơi chút hỏi thăm một chút liền tìm tới rồi. Ở bên trong không ngừng mà tìm kiếm thích hợp bọn họ thông báo tuyển dụng tin tức mà An Mỹ cũng ở. Bất động thanh sắc xem xét nơi này tin tức, đặc biệt là rất nhiều xa hoa hoặc là chỗ ăn chơi thông báo tuyển dụng. Quả nhiên nàng mới nhìn vài lần liền có không nhỏ thu hoạch. Có thể là bởi vì quản lý thượng có chút rời rạc nguyên nhân. Nơi này rất nhiều cương vị đều là có gần cầu ý tứ, An Mỹ đương nhiên cũng đối này đó cương vị rất quen thuộc, nguyên bản nàng chính là làm dạy dỗ này một hàng. Hiện tại nhìn đến này đó cương vị, chẳng sợ bên trong hình dung ngôn từ lại mịt mờ, nàng đều có thể nhìn ra một ít môn đạo tới, cuối cùng nàng vẫn là tìm được rồi hẳn là thực thích hợp. Chính mình công tác, nàng muốn chọn lựa đương nhiên là tốt nhất địa phương. Tiền lương muốn tối cao, địa phương muốn tối cao đương, bên trong lui tới người đều phải tối cao chờ, cần phải có bó lớn tích phân cho nàng mới có. Thể, nàng nhớ kỹ bên trong địa chỉ, theo sau ở Đường Kiến Sơn bọn họ phát hiện chính mình đang xem cái gì phía trước liền xoay người đi. Đến Đường Thành Tuấn bên người, hơn nữa mỗi lần Đường Kiến Sơn cùng An Nhược Lâm khẳng định đều sẽ ở Đường Thành Tuấn mặt khác một. Bên, nàng nhưng không nghĩ bởi vì dựa vào gần, mà bị kia hai cái thô nhân cấp đánh hai hạ, tuy nói không đau, nhưng vẫn là sẽ thực cách ứng, Đường Thành Tuấn nhìn nàng. Thế nào, có hay không tìm được cái gì thích hợp? An Mỹ gật gật đầu mang theo hắn đi đến mặt khác một bên. Chỉ vào trang giấy thượng thông báo tuyển dụng tin tức, người cảm thấy cái này thế nào? Nàng vừa rồi đương nhiên không chỉ là đang xem chính mình muốn tin tức. cũng ở lưu ý mặt khác, hiện tại không phải có tác dụng. Đường Thành Tuấn nhìn chiêu này xính tin tức, cái này địa phương cũng là một cái tương đối xa hoa địa phương. Chiêu chính là sau bếp rửa rau tẩy xong công nhân, công tác thời gian chia làm bạch ban vãn ban, bạch lớp học ngọ 5 giờ đến buổi chiều 2 điểm, vãn ban là buổi chiều 4 điểm đến rạng sáng 1 giờ. Đều là, hết chương.